Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, Gấu Trúc. Một tái hơn 30 tuổi nam tử, đem Tống Duy Dương đưa văn phòng, gõ cửa nói, lãnh đạo, Tống lão bản đến rồi. Vào đi, bên trong truyền ra tiếng vang, Tống lão bản thỉnh, nam tử thoáng lộ ra dáng tươi cười. Tống Duy Dương gật đầu nói, làm phiền Tưởng đại thư ký, thuộc bổn phận sự tình. Nam tử đẩy cửa vào, đem Tống Duy Dương đưa trong phòng, liền lập tức chiết thân đi pha trà. Tống Duy Dương quy củ ân cần thăm hỏi nói, lãnh đạo tốt. Vị này lãnh đạo khuôn mặt gầy gò, một bộ nho nhã học giả phái đoàn. Hắn chậm gì gì khép lại văn bản tài liệu, lại chăm chú xoay thép tốt nắp bút. Lúc này mới đứng lên mỉm cười nói, tiểu Tống tới rồi, trên ghế salon ngồi. Cảm ơn lãnh đạo, Tống Duy Dương đáp. Đợi Tống Duy Dương ngồi ở ghế salon thượng, lãnh đạo cũng đi tới, ngồi vào một mình sofa chính giữa, kéo việc nhà nói, tiểu Tống thật sự là tuổi trẻ a hát, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, vẫn còn trong đại học đọc tử sách. Tống Duy Dương nói, không thể như vậy rằng, ta là vượt qua tốt thời điểm, ta tại sự nghiệp thượng điểm này chút thành tựu tựu, toàn bộ nhờ vào quốc gia cải cách cởi mở anh minh quyết sách. Ngài lúc ấy tựu không giống với 60 niên đại đại học, ngậm kim lượng so hiện tại cao hơn thượng gấp trăm lần. Ha ha, tiểu Tống rất có thể nói nha, khó trách có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy. Lãnh đạo cười móc ra một hộp lam gấu trúc, kẻ nghiện thuốc rồi, đàm luận tình phải rút. Tiểu Tống ngươi cũng tới một cây. Tống Duy Dương tiếp nhận thuốc lá về sau, đào cái bật lửa giúp lãnh đạo đốt, lại chính mình nhen nhóm hít một hơi. Khen, thuốc xịn, lãnh đạo cười giải thích nói, ta cấp bậc không đủ, cái này thuốc lá còn là bạn học cũ đưa tiễn. Tổng cộng lấy tới 2 cái, rút 1 bao tựu ít đi 1 bao. Xem ra ta là dính lãnh đạo hết. Tống Duy Dương phụ họa lấy cười, nói, làm gấu trúc thuộc về đặc biệt cung cấp thuốc lá. Năm đó Việt Nam người lãnh đạo Hồ Tiên Sinh có thể định kỳ thu được Trung Quốc đưa tặng lam gấu trúc. Dù vậy, Hồ Tiên Sinh cũng không nỡ một lần rút xong, thường xuyên là rút nửa căn tựu ấn diệt, đặt ở bình nhỏ ở phía trong lần sau tiếp tục đón lấy rút. Dân gian có thể mua được chính là hoàng gấu trúc, giá tiền nghiền áp Trung Hoa, lúc này mỗi hộp giá bán là 80 nguyên. Lãnh đạo phân thuốc hút cử động, lập tức lại để cho hào khí càng thêm hòa hợp, trở nên có điểm giống trưởng bối cùng vãn bối ở giữa nói chuyện phiếm. Kế tiếp nội dung nói chuyện cũng hoàn toàn cùng Tây Bộ công viên phần mềm không quan hệ. Ngược lại nói khởi hỉ phong hoa quả căn cứ kế hoạch đối với nông nghiệp nông thôn xúc tiến tác dụng. Cũng tỏ vẻ loại này nông nghiệp hợp tác hình thức đáng giá phạm vi lớn mở rộng. Trọn vẹn hàn huyên nửa giờ, trong văn phòng sương mù lượn lờ, lãnh đạo rốt cục hỏi, tiểu Tống đối với Tây Bộ công viên phần mềm có ý kiến gì không? Tống Duy Dương phi thường uyển chuyển nói, top công ty cho ra hứa hẹn, ta chỉ sợ không có năng lực thực hiện, đều Trung Quốc cũng không còn vài người có thể thực hiện. Ta chỉ có thể trịnh trọng tỏ vẻ, ta sẽ tận lực tiến cử một ít cao mới xí nghiệp. Ta sẽ đem Thần Châu khoa học kỹ thuật 3 số nghiên cứu phát minh trung tâm xây tại Viên trong vùng. Còn có thể lúc này xây dựng Thần Châu khoa học kỹ thuật Tây Nam phân nhà máy. Lãnh đạo gật đầu, khen ngợi nói, rất tốt, người trẻ tuổi nên như vậy. Làm nhiều hiện thực, thiếu nói mạnh miệng, người buông tay lớn mật đi làm. Chính phủ cam đoan một đường đèn xanh, nhất định không cô phụ lãnh đạo cùng quê quán nhân dân tha. Thiết hy vọng, Tống Duy Dương đứng lên nói, lãnh đạo, ta đây tựu cáo từ trước, không quấy rầy ngày công tác, ta đưa tiễn ngươi, lãnh đạo nói, không cần. Tống Duy Dương vội vàng cự tuyệt, lãnh đạo vẫn là đem Tống Duy Dương đưa đến cửa phòng làm việc. lại để cho thư ký của mình đem Tống Duy Dương đưa tiễn lâu. Tống Duy Dương thuận tay đưa cho vị này đại thư ký một trương tấm danh thiếp. Sự tình cứ như vậy đàm định rồi. Tống Duy Dương thái độ phi thường kiên quyết, minh sắc tỏ vẻ, các ngươi muốn thổi hơi cầu đừng tìm ta. Ta tiếp bàn công viên phần mềm là muốn con đường thực tế làm sự tình. Lãnh đạo trong nội tâm cảm giác có chút tiếc nuối, bởi vì Tống Duy Dương nói những kia, cùng top công ty hứa hẹn kém cách xa vạn dặm, nhưng top rõ ràng cho thấy muốn lỗ mãng cục diện rối rắm mặc kệ. Lãnh đạo chỉ có thể tiếp nhận Tống Duy Dương phương án. Mạnh mẽ từng giọt đem công viên phần mềm cho làm bắt đầu đứng dậy. Như vậy mà nói a, nếu như Tống Duy Dương không tiếp bàn, cả nước sẽ không người chịu tới tiếp bàn. Trong lịch sử Tây Bộ công viên phần mềm trực tiếp biến thành cái không vỏ bọc. Tây Bộ công viên phần mềm chỉnh thể quy hoạch là 1.000 mẫu. Hiện tại chỉ miễn cưỡng xây tốt đồng thời công trình 100 mẫu, hơn nữa không có bất kỳ cao mới xí nghiệp cùng nghiên cứu phát minh cơ cấu nhập trú. Xí nghiệp, cơ cấu cái gì đừng nói rồi. Top công ty lúc trước còn hứa hẹn muốn tiến cử 100 cái cao đầu nhân tài, mỗi nhân tài tiến cử phí là 1 triệu nguyên, còn muốn vì những người tài giỏi này cung cấp biệt thự nơi ở. Tận mẹ nó vô nghĩa. Thuận tiện nhắc tới, Tây Bộ công viên phần mềm chẳng những là quốc gia ngọn lửa kế hoạch căn cứ, những thứ khác bài tử cũng treo rồi một đống lớn. Sức lao động tin tức thị trường hệ thống huấn luyện căn cứ, bộ cấp máy vi tính 2.000 năm vấn đề Tây Nam huấn luyện trung tâm, bộ cấp cả nước trọng điểm xí nghiệp thẳng liên huấn luyện trung tâm, bộ cấp kiểm sát hệ thống máy vi tính huấn luyện căn cứ, tỉnh cấp Tống Duy Dương theo chính phủ đại viện rời đi, liền trực tiếp cho Thần Châu khoa học kỹ thuật bên kia gọi điện thoại. Hắn cùng vị kia lãnh đạo chỉ xác lập hào phóng hướng. Cụ thể hợp tác chi tiết, tỉ mỉ, do Thần Châu khoa học kỹ thuật phái người cùng tương quan tiểu lãnh đạo bàn bạc. Dù sao Tống Duy Dương hiện tại không vội, đàm phán 5-3 cái tháng đều không sao cả. Hiện tại sốt ruột hẳn là Tây Khang tỉnh bên này. Thời gian kéo đắc càng lâu, Thần Châu khoa học kỹ thuật có thể cầm bắt được càng nhiều chỗ tốt. Hammer ném ở Thịnh Hải không có lái qua đến, Tống Duy Dương lại để cho Hồng Vĩ Quốc lái công ty xe. Tại dung thành phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đi dạo, lão bản, người tìm cái gì đâu này? Thẩm Tư nhịn không được hỏi, Gấu Trúc Yên giữ độc quyền bán hàng, Tống Duy Dương phiền muộn nói, chạy mấy cái ngã tư đều không? Bóng dáng, xem ra không có người chỉ đường là tìm không thấy. Hồng Vĩ Quốc nói, con cưng thuốc lá khắp nơi đều có bán a hát. Tống Duy Dương nói, không phải con cưng, là gấu trúc. Tống Duy Dương bình thường đều rút Trung Hoa. Hắn nghiện thuốc lá không lớn, nếu như không cần tán yên, 2-3 ngày mới có thể rút hết một bao. Mới vừa ở lãnh đạo chỗ đó rút thăm được Lam gấu trúc, lập tức tựu bị bắt làm tù binh rồi. Hương khí dịu kéo dài, vị sạch sẽ thư thích, còn có một cổ mùi thuốc lá thân thảo hương, đã lộng kiếm không đến đặc biệt cung cấp bản Lam gấu trúc. Vậy thì chính mình mua loại dân dụng hoàng gấu trúc, về sau kiên quyết không rút Trung Hoa cái loại này đồ rác rưởi. Thẩm Tư lấy điện thoại ra nói, ta giúp ngươi hỏi một chút. Thẩm Tư trực tiếp gọi điện thoại cho Hỷ Phong Dung thành phân công ty. Phần công ty bên kia lập tức các loại nghe ngóng, thật có thể nói là chủ tịch há miệng, phía dưới chạy gảy chân. Đại khái qua rồi 2 cái giờ, Tống Duy Dương đều trở lại khách sạn rồi. Phần công ty rốt cục có đáp lại, hơn nữa phần công ty quản lý kinh doanh phi thường có nhãn lực kinh. Chẳng những nghe được toàn bộ tỉnh chỉ có Dung Thành thuốc lá nhà máy sắp đặt phân tiêu điểm, còn phái người một hơi mua được 10 đầu đưa đến khách sạn. Cũng hướng Tống Duy Dương yêu cầu mua thuốc tiền báo sổ sách. Tống Duy Dương giờ khóc giờ cười, vị này quản lý kinh doanh đem tính cách của hắn đều sơ thấu. Không chính mình đưa tiễn, mà là phái người đưa tiễn, còn yêu cầu thuốc lá tiền báo sổ sách, đã nịnh nọt chủ tịch, lại biểu hiện ra giải quyết việc chung tinh thần nghề nghiệp. Ngày hôm sau, Tống Duy Dương mang theo thuốc lá đi trước Thịnh Hải, vừa lên phi cơ tựu gặp được cái Xuyên Việt qua trước người quen. Chủ động chào hỏi nói, phiền lão bản, đối phương cũng là Tây Khang tỉnh lão bản, tự nhiên nhận ra đại danh đỉnh đỉnh Tống Duy Dương. Kinh ngạc nói, Tống lão bản rõ ràng nhận thức ta, ngươi đang ở đây Nghi Thành đương làm qua thị trưởng nha. Nghi Thành cùng Dung Bình là hàng xóm, sinh ý lại làm được lớn như vậy, ta làm sao có thể không biết ngươi. Tống Duy Dương cười nói, cái khác thời không, vị lão bản này danh khí quá lớn. Tại Tống Duy Dương Xuyên Việt qua trước, người này là Tây Khang tỉnh thương hội phó hội trưởng. Hơn nữa quanh năm gần như phá sản biên giới, thiếu nợ đặt mông khoản nợ được tuyển tỉnh thương hội phó hội trưởng. Còn không có bất kỳ người đưa ra dị nghị, đều đối với cái này hạng bổ nhiệm tâm phục khẩu phục. Lần này quân liên tục 4 năm leo lên Hồ Nhuận Phú Hào bảng, lại bị phóng viên đập đến hắn ăn mặc hàng vỉa hè hàng, cởi giày xăng đan đi chân trần dựa vào tường ngồi ở nhà ga trên sàn nhà. Trên cổ treo một vải bạt tay nải, bên người bày đặt hai lon cola, không coi ai ra gì ở đàng kia chơi điện thoại đợi xe lửa. Như thế hình tượng, hiển nhiên tựu là cái trung niên nông dân công. Ai có thể đoán được hắn là giá trị con người vài tỷ đại lão bản. Tống Duy Dương hỏi, phiền lão bản lần này đi Thịnh Hải nói chuyện làm ăn. Phiền Kiếm Xuyên nói, đến Thịnh Hải chuyển cơ đi Nhật Bản, siêu tập một ít bị quân Nhật bắt được Nhật Bản làm cu ly kháng bắt được tư liệu. Ta ý định vì kháng chiến tù binh chính danh, bọn hắn cũng là huyết nhục trường thành một bộ phận. Sự tích của bọn hắn nên vậy bị Trung Hoa nhân dân nhớ kỹ trong lòng. Bội phục, Tống Duy Dương giơ ngón tay cái lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.